Tiên tử xin tự trọng. Chương 9, nhện yêu. Góc truyện audio.com, Lý Thanh Quân muốn đi ra ngoài có lẽ cũng là vì đi tiểu. Có số lớn người ngoài đến, nàng cũng rất khó buông xuống mặt mũi đi tiểu, đành phải nghẹn ngồi trở lại bên đống lửa. Tần Dịch cũng chỉ có thể ỉu xìu ngồi về, chịu đựng ánh mắt như nhìn lưu manh của Lý Thanh Quân. Hắn chỉ muốn biết đám người giang hồ này đến liệu có làm kinh động đến yêu quái hay không. Đống lửa chập chờn, một đám người giang hồ tùy ý vào cửa ồn ào trò chuyện. Miếu Tránh Mưa gặp được người qua đường, đối với nhân vật giang hồ mà nói, thật sự nhìn rất quen, bọn hắn hoàn toàn không quá quan tâm đến đám người Tần Dịch đang làm gì, ánh mắt dừng lại trong chốc lát trên trường thương của huynh muội Lý gia, cũng không sợ phiền phức, ngược lại có người chập chập cười nói. Tiểu, Bạch Kiểm như vậy mà đi nghịch thương, Tần Dịch thầm nghĩ hỏng bét, lại thấy Lý Thanh Quân từ từ ăn lương khô, không để ý đến người khác khiêu khích. Nàng không đáp lại, người khác không có lý do sẽ không quá mức sinh sự, cũng chỉ cười nhạo một tiếng, không nói thêm gì nữa, quay đầu trò chuyện của mình. Tần Dịch cũng có chút kinh ngạc mà nhìn Lý Thanh Quân, tính khí người này không tốt như vậy. Lý Thanh Quân liếc xéo hắn, đã nói người đi quét mạng nhện, sao lại ngồi bất động, Tần Dịch thuận miệng nói, thời điểm chỉ có người một nhà chúng ta, có thể tổng vệ sinh sạch sẽ. Nhóm người ngoài này, ta làm vệ sinh cho bọn hắn làm gì? Phỉ ai là người một nhà với ngươi? Lý Thanh Quân gắt một cái, nhưng cũng không cưỡng cầu chuyện quét mạng nhện, xem ra cũng cảm thấy không muốn làm vệ sinh thay đám người mở miệng vô lễ này. Tiếng đàm tiếu của đám người giang hồ truyền đến, nghe nói không, Trương gia Trang Hoành Sơn quận bị ma quỷ lộng hành, trang chủ đều bị quỷ hại. Ma quỷ gì, Thương Tùng đạo trưởng đi xem qua trở về nói không có quỷ, người bị bệnh chết đấy. Thương Tùng đạo trưởng nói không có, vậy chính là không có. Người khác tin phục, đây chính là người trong đạo đó, miệng có thể ngậm chân hỏa tay đưa vào chảo dầu đang sôi đấy. Nói như thế thì Trương gia không tu thiện quả, nên bị báo ứng. Ý kiến mấy người đạt thành thống nhất đều cao giọng cười nói. Có đạo lý, trong nhà đám phú hộ kia có gì tốt. Hôm nào đến chỗ bọn hắn làm một lần cướp của người giàu chia cho người nghèo. Lý Thanh Lân nhấp rượu, trên mặt mang mỉm cười. Tần Dịch biết rõ hắn đang cười cái gì, đó là cười lạnh. Quốc gia này, ngay cả người giang hồ, đều tin thần tiên, loại mánh khóe bịt người tay đưa vào chảo dầu đang sôi đang rất thịnh hành, cũng khó trách người có hiểu biết sẽ bất mãn trong lòng. Trong lòng Tần Dịch lúc này còn đau chứng hơn so với Lý Thanh Lân, bởi vì đoàn người này cao giọng nói chuyện có khả năng rất lớn chọc tức yêu ma nơi đây, nhưng hắn rõ ràng tìm không thấy lý do đi khuyên can. Đây không phải địa phương của hắn, dựa vào cái gì để cho người ta đừng nói chuyện. Trông cậy vào nhân vật giang hồ lời nói nhỏ nhẹ cũng không thực tế. Đám người giang hồ bên kia lại thay đổi chủ đề, Lâm gia chuyện kia, lập tức có người đáp lại, đó là đáng đời, quốc sư muốn xí diễm toại thạch tìm khắp cả nước đều tìm không thấy, lão đầu Lâm gia rõ ràng có thế mà dám cất giấu. Vì luyện trường sinh đan cho Vũ Đức Vương, lần này là xí diễm toại thạch lần, trước bảo toàn quốc hái chu tử thảo, khiến cho bốn phía bị vơ vét, dân oán sôi trào, ta nói Lâm lão đầu làm rất đúng, không nên cho tên hôn quân này. Ngươi hiểu cái gì? Hồn quân có chết hay không mắc mớ gì đến chúng ta, quốc sư đó là tiên nhân chân chính, không đắc tội được đâu. Ai, người nói một tiên nhân chân chính như hắn sao lại luyện đan cho hồn quân? Lý Thanh Lân ở một bên vẫn đang cười, Lý Thanh Quân đã sớm nhịn không nổi, giận dữ nói. Chu Tử Thảo, Xí Diễm Thạch tất cả đều do quốc sư gây nên, các ngươi không trách quốc sư, ngược lại hận quốc vương. Liền có người giang hồ liếc xéo nàng. Nếu không phải quốc vương bảo quốc sư luyện đan, tại sao một tiên nhân chân chính như người ta phải làm những trò này? Quan lại quận huyện mượn danh những vật này, vơ vét ba thước đất đây cũng là quốc sư làm chủ. Dễ không, phải nằm trên người quốc vương. Lý Thanh Quân còn muốn phản bác, Lý Thanh Lân đưa qua một khối bánh. Ăn một chút, Lý Thanh Quân liền nghẹn xuống, hậm hực ăn bánh. Lúc này đám người giang hồ kia lại không buông tha nàng, một đại hán cười khẩy nói. Ăn bánh đều toát ra được một thân nương khí, đây là kỹ nam từ kinh thành hả? Hơn phân nửa chính là người bán cái mông cho đám quan lại quyền quý đấy, trách không được nói chuyện vì quốc vương. Tần Dịch nhìn sắc mặt Lý Thanh Quân nghẹn đến phát tím, bỗng nhiên nói. Xin khuyên các vị nói chuyện lưu ý, có người cười khẩy. Như thế nào, các ngươi còn muốn báo quan bắt chúng ta? Từng tiếng cười to vang lên, âm thanh chấn mái nhà, có cát đất rơi xuống, đánh vào trên lưới nhện. Tần Dịch thản nhiên nói. Chớ có trách ta không nhắc nhở, các ngươi có thể cười càng lớn tiếng một chút. Đại hán chế diễu Lý Thanh Quân là kỹ nam kia đứng lên, ngửa mặt lên trời cười to quát. Đại gia cười đây, các ngươi muốn thế nào? Lời còn chưa dứt, tiếng cười bỗng nhiên như bị chém đứt trong cổ họng, mắt thường của mọi người có thể thấy được một con nhện con đang rơi xuống từ trên xà nhà, vừa vặn rơi vào trong miệng rộng đang mở ra của hắn. Đại hán tái mặt, đại ca, một đám người luống cuống, nhao nhao đỡ đại hán xoay người muốn ói nhện ra, lại nào ói được. Chỉ còn lại tiếng nôn ọe, Tần Dịch thấy thế mà đau chứng thay hắn. Lý Thanh Quân nhẹ giọng hỏi Tần Dịch, thủ đoạn của ngươi, Tần Dịch nhỏ giọng đáp lại, không phải, nơi này hơn phân nửa có yêu vật ẩn núp, cẩn thận. Sắc mặt Lý Thanh Quân thay đổi, ngươi vừa rồi ngăn cản ta động tới mạng nhện, ngăn cản ta đi ra ngoài. Lý Thanh Quân không nói chuyện nữa. Đám người giang hồ kia cũng không dám cao giọng, Tần Dịch nhắc nhở đừng lớn tiếng, đào mắt đã ăn nhện, khiến cho bọn họ cảm thấy có chút tà môn, nhất thời quên tiếp tục bới móc. Đại hán kia bụng lấy ít hầu đi về hướng cửa sau, muốn mượn mưa xúc miệng. Vừa mới vòng qua miếu thờ, hai mắt đại hán bỗng nhiên sáng. Cửa sau có một cây san hô lớn, Tần Dịch cùng Lý Thanh lân liếc nhau, họ đã xem qua một vòng trước khi bọn hắn tiến vào, không thấy cây san hô nào. Trong lòng Tần Dịch suy đoán, đây hẳn là do yêu quái đã làm xong bố trí, lúc này bắt đầu quăng mồi. Bắt người và bắt sâu không có khác biệt về bản chất, đơn giản đều là quăng mồi hấp dẫn. Đám người giang hồ kia chen chúc chạy ra cửa sau, Lý Thanh Quân nhịn không được nói. Đừng đi ra ngoài, đây là cạm bẫy, có người nào nghe nàng sao? Cửa, sau đình viện xuất hiện một cây bảo vật lấp lánh đủ loại màu sắc trong mưa đêm, cô cùng mê người. Đại hán kia đã sớm lao ra ngoài cửa, một tay sờ lên cây. Quả nhiên là san hô, cây san hô lớn như vậy. Hắn sờ lên cũng không có việc gì, càng không ai nghe Lý Thanh Quân khuyên, một đám người ùa lên, trong mắt tràn đầy quang mang tham lam. Lý Thanh Quân đứng bên miếu thờ nhìn về phía cửa sau, trơ mắt nhìn hai mắt lỗ mũi đại hán kia đều đang ti ti. Toát ra từng sợi tơ trắng, tình cảnh rất quỷ dị, mà người vây ở bên cạnh hắn lại như chưa phát giác. Tình cảnh tơ trắng chui ra ngoài từ thất khiếu con người thực sự quá buồn nôn, Lý Thanh Quân che miệng thiếu chút nữa nôn khan. Sau một khắc tơ trắng tăng vọt cả vạn tia màu trắng phảng phất như chui ra theo từng lỗ chân lông của đại hán, chỉ trong nháy mắt đã quấn tất cả mọi người bên cạnh. Cực kỳ chặt chẽ, biến thành 7-8 cái kén trắng hình người. Bản thân đại hán kia thì cả người nổ tung, một con nhện xé mở ngực bụng của hắn, chui ra từ vị trí trái tim, tiếp theo chậm rãi biến lớn, thẳng đến khi biến thành quái vật nhện to như xe ngựa. Thân thể vẫn là nhện, mà trên đầu lại có một khuôn mặt người, có răng nanh nhô ra, dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Đâu còn có cây san hô nào, rõ ràng chỉ là một gốc cây khô siêu vẹo, phía trên trải rộng mạng nhện, những quả cầu quý phát sáng phía trên san hô lúc này đều là thịt thối của chuột rán. Lý Thanh Lân uống rượu không nói chuyện, Lý Thanh Quân đứng ở một bên nhìn xem toàn bộ quá trình, nắm thật chặt trường thương, trên tay hơi có chút run rẩy, nhìn ra được nàng cũng có chút sợ hãi đối với hình tượng của nhện yêu. Yêu hổ dù sao vẫn là hổ, nhưng con nhện to này đã có mặt. Người cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng rồi, rất buồn nôn. Tăng thêm thi thể đại hán khi tất cả nội tạng đều trở nên trống rỗng nằm ngang trên đất, nhện con đang bò qua bò lại trên thân, tình cảnh càng máu tanh, kỳ cục quỷ dị. Tần Dịch cũng cảm thấy rất buồn nôn, sờn hết cả gai ốc. Trong lòng bỗng nhiên mà nghĩ tới một ít tiền bối xuyên Việt nào đó cưa đỗ nhện chúa lâu, thật đúng là hán tử. Trong thức hải vang lên âm thanh của Lưu Tô. Người có hai lựa chọn, thứ nhất yêu này hiểu ngầm cùng chúng ta, chỉ cần không đi phá hư, vẫn bình an vô sự, thậm chí có thể đạt được hữu nghị nhất định. Bất quá ta đề nghị ngươi lựa chọn loại thứ hai, yêu quái này đã có mặt người, thuật pháp cũng rất thú vị, đây là đặc trưng thông linh kỳ sắp đại thành, nếu như ăn hết những này người có khả năng sẽ đột phá, sinh ra. Yêu đan, chúng ta khi đó lại giết nó lấy đan, có thể. Lời còn chưa dứt, Lý Thanh Quân đã hít một hơi thật sâu, trường thương như lụa thẳng đến nhện yêu. Yêu quái đừng làm hại mạng người. Cách chương.